quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 157, 157, cái gì cũng đều mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh từ bẻ tay nhỏ của chính mình chỉ tính thời gian, chờ đến lúc những áo bông đó làm tốt. Đến lúc đó hẳn là thời tiết cũng chuẩn bị lạnh rồi. Lúc đó đem mấy thứ này cùng với lương thực đều là đưa qua cho cha đi. Năm trước nàng đưa qua một ít, bất quá đưa chính là bạc, để cho bọn họ ở phụ cận tìm thôn dân thu. Chỉ cần có bạc, lương thực cũng không cần sầu. Chính là năm nay không tốt lắm. Năm nay quá lạnh, liền tính là có lương thực, cũng không có người dám bán. Mà bông đều là bị những cái thương nhân đó nâng giá lên. Bởi vì nguyên nhân quá lạnh, cho nên bông liền tính lại là ra giá cao cũng đều là có người tranh nhau mua. Cho nên hiện tại là thời cơ tốt nhất. Có lương có bông, lúc này không thu mua, sợ về sau đều là không có cơ hội. Mama, nhớ rõ, bảo quản gia thu mua nhiều chút than củi, mộc ti, chỉ bạc, còn có than bình thường cũng đều là mua. Đúng rồi, củi đốt cũng là thu mua đi. Có thể mua nhiều bao nhiêu liền mua bấy nhiêu. Nếu là than không đủ, lại là dùng củi lửa. Kỳ thật đời trước, một năm này, ngay cả củi lửa đều là không có bao nhiêu. Bởi vì Tiết phủ kín núi, muốn lên núi tìm củi lửa, không thể nghi ngờ chính là phải đánh cược cả tính mạng. Mà một bó củi lửa, có thể đốt được bao lâu? Còn có lương thực là quan trọng nhất. Đại tỷ tỷ nơi đó hẳn là đã làm tốt cho cha áo bông cùng với giày. Một hồi nàng đi qua, bảo tỷ tỷ lại làm cho cha nhiều thêm mấy bộ. Khả năng hiện tại làm, vẫn là không đủ dùng. Nàng đi ra ngoài, liền đi tìm Thẩm Thanh Dung. Mà Hà Mama cũng là tìm quản gia đi thương lượng việc này đi. Hiện tại liền phải làm áo bông, còn muốn mua than, mua lương thực. Quản gia đều là có chút ngờ vựng. A, tam cô nương này là làm sao vậy? Đây mới là đầu xuân a, mua lương thực hắn còn có thể lý giải. Hiện tại mua còn có thể càng tiện nghi một ít. Bởi vì nếu để tích lương cho đại quân thì lúc này đúng là không sai biệt lắm. Chính là làm áo bông. Mua than liền có chút quái. Thời tiết này làm áo bông làm gì? Mua than làm gì a, tam cô nương nói như vậy. Người cứ như vậy làm là được. Hà Mama tự nhiên cũng là không biết nguyên nhân. Bất quá đây là chủ tử phân phó ra tới. Bọn họ chiếu theo rồi làm là được. Mọi người đều là biết Thẩm Văn Hạo là thế tử của hộ quốc công phủ. Chính là trên thực tế, trong phủ này lời nói có trọng lượng nhất chính là Thẩm Thanh Từ. Một cái 8 tuổi tiểu cô nương. Vì cái gì? Bởi vì nhất phẩm hương là của nàng. Nàng kiếm bạc, muốn xài như thế nào đều thành. Dần dần nàng lời nói, cơ hồ đều là tương đương như lời của quốc công gia. Được rồi, quản gia cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Dù sao mặc kệ nghĩ không ra như thế nào, này sự tình chủ tử phân phó qua tới, bọn họ nhất định phải làm tốt. Nói như thế nào cũng đều là muốn giúp đỡ chủ tử đem sự tình làm thỏa đáng mới được. Chờ đến lúc Hà Mama đi rồi, quản gia cũng đã phân phó người phân biệt đi làm. Hiện tại lúc này, kỳ thật mặc kệ là làm áo bông vẫn là thu than, đều tương đối so với mùa đông tiện nghi hơn rất nhiều. Hiện tại vài thứ kia sợ đều là không người muốn. Về phần lương thực, vậy thu mua đi. Chính là tam cô nương lại là nói, muốn so với thời điểm ngày thường thu mua, ra giá cao hơn mấy văn, một cân đắt hơn mấy văn. Như vậy bọn họ muốn tốn nhiều thêm bao nhiêu ngân lượng a, quản gia nghĩ. Cũng có khả năng là tam cô nương muốn thu mua nhanh một chút đi. Mà hộ quốc công phủ bọn họ thu lương, từ trước đến nay đều là điệu thấp mà làm. Lại nói nữa, mỗi ngày đều là thu dần một ít, đến cũng là sẽ không khiến cho người nào hoài nghi. Hơn nữa bản thân bọn họ chính là thu lương để đưa đi cho quốc công gia. Liền tính là bị người biết đến, ai mở miệng nói nhiều một câu, triều đình nuôi không nổi, đều là làm cho người trong phủ bọn họ dưỡng. Còn có mặt mũi nói, quản gia đã xuống tay đi làm mấy sự tình này đi. Này vừa thu mua liền không có dừng quá ngày nào, trực tiếp liền thu hơn nửa năm thời gian. Mà về phương diện khác, bởi vì bọn họ muốn đại lượng mua than cùng củi lửa. Quản gia liền làm chủ đem sân mà người Thẩm gia trước kia ở mở ra. Đem than cùng củi lửa đều là đặt ở bên trong, cùng với những cái áo bông đã làm được đó. Cũng may còn có sân viện bên đó, nếu không e là hộ quốc công phủ của bọn họ sẽ bị những thứ này lấp đầy. Thẩm Thanh Từ ngồi ở trên giường của tỷ tỷ, cứ như vậy nghiêm túc nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Dung đang làm quần áo. Tỷ tỷ làm quần áo cho cha sao? Thẩm Thanh Từ hỏi Thẩm Thanh Dung. Ân, làm. Thẩm Thanh Dung ôn hòa cười. Làm cho cha 5 bộ đâu? Giày cũng là 5 đôi. Chờ lúc làm xong liền để người mang qua cho cha. Tỷ tỷ làm nhiều thêm vài món được không? Thẩm Thanh Từ từ trên giường bỏ qua đi. Lại là lấy lòng ôm ôm lấy cánh tay của Thẩm Thanh Dung. Ân, làm sao vậy? Thẩm Thanh Dung xoa bóp khuôn mặt nhỏ của muội muội. 5 bộ cũng đủ cha mặc rồi à, tỷ tỷ làm hộ phần của A Ngưng nữa được không? Thẩm Thanh Từ nâng lên mặt. A Ngưng sẽ không làm. Ai làm ngươi không học? Thẩm Thanh Dung cũng là đối với cái muội muội này không có cách nào. Cô nương ra lớn như vậy rồi tự nhiên là muốn học thêu hoa. Giống như lúc nàng 9 tuổi, cũng đã có thể làm quần áo cho muội muội 4 tuổi mặc. Chính là như thế nào? Muội muội nhà nàng chính là không thích việc may vá, hơn nữa chết sống cũng không học. Kim đâm vào tay a. Thẩm Thanh Từ đem tay nhỏ của chính mình bôi tới phía sau. Không phải nàng không muốn làm, mà tay nàng dùng để điều hương, là dùng để kiếm bạc, chính là học may vá mà nói. Đâm mấy kim liền dễ đâm vào tay, làm ngón tay bị thương, liền sẽ không có biện pháp điều hương, cho nên nàng là sẽ không làm bị thương tay của chính mình. Vì vậy cũng chỉ có thể từ bỏ việc học loại thêu hoa này. Dù sao nàng có một cái tỷ tỷ làm quần áo thập phần giỏi. Về sau quần áo của nàng đều là tỷ tỷ làm. Thẩm Thanh Dung phụt cười lên tiếng. Hảo đi, nàng chọc chọc khuôn mặt nhỏ của muội muội. A Ngưng sẽ chế hương liền thành. Sự tình làm quần áo liền giao cho tỷ tỷ hảo. Ân, Thẩm Thanh Từ thật đúng là một chút cũng không khách khí. Tỷ tỷ cũng muốn giúp A Ngưng làm cho ca ca. Còn phải làm cho Húc ca ca. Tuấn Vương phi gì, Tuấn Vương bá bá, tiên nữ tỷ tỷ, còn có bọn nhỏ của tiên nữ tỷ tỷ. Thẩm Thanh Dung nghe muội muội vừa nói như vậy, đều là có chút đau đầu. Này tính xuống dưới chính là phải làm không ít a, nàng phải làm tới khi nào? Được không? Tỷ tỷ, Thẩm Thanh Từ lại là ôm cánh tay Thẩm Thanh Dung, đem chính đầu mình hướng tới trước ngực nàng cọ. Ai, tỷ tỷ nơi này thật lớn. Cũng là thật mềm, so với trước kia cọ thoải mái hơn nhiều. Thẩm Thanh Dung đối với động tác trẻ con như vậy của muội muội cũng đều là không có cách nào. Ai bảo cái người tỷ tỷ là nàng, có thể nói là đã đem muội muội cấp sủng hư. Hảo đi, Thẩm Thanh Dung lại là nhéo một chút khuôn mặt nhỏ muội muội, sau đó giúp muội muội đem đầu tóc xử lý tốt. Xem ra nàng sẽ có thời gian rất lâu đều là không thể đi ra ngoài. Tiểu A Ngưng nhà nàng thật đúng là cho nàng ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nàng thật sự cho rằng làm quần áo giống như là đào cải trắng sao? Một cái cuốc đi xuống chính là một viên. Một kiện muốn làm xong đều là muốn mất thời gian nửa tháng. Phụ thân nơi đó còn không có làm xong, ít nhất còn muốn lại là làm thêm 3 bộ. A Ngưng, đại ca, cho chính nàng. Còn có A Ngưng cũng là phải làm thêm 3 bộ mới thành. A Ngưng còn nhỏ, lớn lên nhanh, sợ còn muốn phải làm nhiều thêm vài món. Tuấn Vương phủ, Tuấn Vương phi còn có Tiểu Tuấn Vương mỗi người làm 2 bộ. 3 vị quận chúa nàng cũng là muốn làm cho mỗi người 1 bộ. Đại quận chúa có 3 cái hài tử, nhị quận chúa 2 cái, tam quận chúa cũng là 2 cái. Nàng còn phải cho các cô nương thân cận với mình như Trình gia tỷ muội, còn có cô nương Lý gia, cô nương Vương gia mỗi người cũng là làm 1 bộ. Tính xuống dưới, đây đều là muốn mấy chục bộ. Cách chương.